ảnh hậu của Trang Tổng, chương 130, xoay chuyển bất ngờ, góc truyện audio.com, Trúc Thanh Hà không cam lòng trừng mắt nhìn Tiêu Dịch Trạch nhưng bả vai run rẩy đã sớm bắn đứng cô. Trương Vân chú ý tới phản ứng của Trúc Thanh Hà, buồn cười lại thêm buồn cười, cô đem micro đưa cho Tiêu Dịch Trạch. Tiếp theo, phải xem anh rồi. Tiêu Dịch Trạch cầm micro lên, ánh mắt nhìn quanh tất cả mọi người dưới khán đài, trịnh trọng mở miệng. Rất cảm tạ Trương Tổng trọng dụng, lần này tôi một lần nữa trở lại Otlit, cũng vì Otlit tôi mang đến một vị nghệ sĩ. Tay của hắn duỗi ra chỉ vào hướng cánh cửa. Cô ấy chính là nghệ sĩ đầu tiên mà tôi mang trở lại Otlit. Theo câu nói này, một bóng thân ảnh xinh đẹp xuất hiện như nữ vương cao quý, mang theo khí chất đặc biệt hất cằm lên, ánh mắt xẹt qua người mọi người. Tống Như, bọn họ lại đem Tống Như tiến vào Otlit. Các phóng viên điên cuồng chụp ảnh, cái gọi là lễ chào mừng có quá nhiều tin nóng hổi, những phóng viên không đến được chắc là đang khóc ngất tại văn phòng. Chuyện trước đây với Hạng Tuyết Lê huyên náo xôn xao, Tống Như một mực trốn tránh cứ như là biến mất vậy. Hôm nay xuất hiện tại Otlit, lại là muốn cùng Otlit ký kết hợp đồng. Cô ấy đã từng là ảnh hậu Kim Vũ, vừa mới tái xuất liền nhận được giải thưởng tại liên hoan phim Kim Qua, tôi tin tưởng có sự gia nhập của cô, Otlit sẽ càng thêm huy hoàng. Tiêu Dịch Trạch kích động nói, đốt cháy không khí trong khán phòng. Tôi cũng sẽ gánh vác trách nhiệm là người đại diện của Tống Như, vì cô mà tranh thủ những kịch bản đặc sắc, mong mọi người cùng chờ đợi. Tiêu Dịch Trạch nói xong, ánh mắt dừng lại trên người Trúc Thanh Hà cùng Ngụy Lãng, vô cùng châm biếm. Anh không để lỡ sự phẫn nộ cùng kinh ngạc nào trong mắt bọn họ. Trương Vân không có bị bọn họ uy hiếp còn ký kết hợp đồng với Tống Như. Một Tiêu Dịch Trạch còn không đủ, ngay cả Tống Như đều tiến vào Otlit, về sau còn có những ngày an nhàn của bọn họ sao? Trương Vân đang chơi bọn họ, cái bọn họ không nghĩ tới chính là, vở kịch hay còn ở phía đằng sau. Lúc trước Tống Như rời huy hoàng, bên ngoài đều suy đoán cô sẽ gia nhập sang nghệ hoặc là vào KB, nhưng trong thời gian ngắn ngủi cô biến mất không giải thích với dư luận bất cứ điều gì, cô lựa chọn im lặng, thì ra là cô đã vì mình mà lựa chọn Otlit làm bến đỗ mới, lấy tiêu chuẩn ký kết hợp đồng của Otlit với nghệ sĩ, tương lai của Tống Như một mảnh tươi sáng, hơn nữa Trương Vân còn cố ý mời Tiêu Dịch Trạch về làm người đại diện cho cô. Rốt cuộc đây chỉ là sự trùng hợp hay tất cả đều đã được sắp đặt? Không thể không nói, Trương Vân đi một nước cờ này, đem người đại diện vàng cùng ảnh hậu Kim Vũ tập trung lại một chỗ, xem ra sự phát triển của Otlit về sau không thể tưởng tượng nổi. Lúc Tống Như chậm rãi đi lên sân khấu, ánh mắt ghen ghét của Trúc Thanh Hà không lúc nào rời đi. Cô phí hết bao nhiêu tâm tư muốn ngăn cản Tống Như tiến vào Otlit, đều không thành công, hiện tại còn trơ mắt nhìn xem cô tỏa sáng, xuất hiện trước mắt truyền thông, ở trước mặt mọi người trở thành nghệ sĩ của Tiêu Dịch Trạch, đây có phải hay không là ông trời đang trêu đùa với cô? Cô làm bao nhiêu việc như vậy vẫn là không thể ngăn cản Tống Như tiến vào Otlit. Trúc Thanh Hà chỉ cảm thấy tức giận ảo não, thậm chí là nhục nhã. Dưới ánh đèn flash cùng rất nhiều ống kính, Tống Như lộ ra sự yêu nhã, hào phóng, mỗi bước đi của cô đều rất ổn, mỉm cười cùng Trương Vân, sau. Góc truyện audio.com, đó quay người, mặt hướng dưới đài truyền thông, cúi thật sâu. Xin chào mọi người, tôi là Tống Như. Từ khi dính vào bê bối cùng Bùi Lạc Phong, cô bị mọi người cố ý bôi xấu, nhưng vẫn không từ bỏ, không chỉ trở thành một minh tinh trên chương trình truyền hình thực tế quốc tế còn là người phát ngôn duy nhất của LKU châu Á, sự khiêm tốn của cô trở thành vũ khí lợi hại nhất. Không có truyền thông nào dám tiếp tục bôi xấu cô, bởi vì sự thật đã chứng minh thực lực và nhân phẩm của Tống Như không thể bị nói xấu, cô sẽ im lặng và sẽ phản kích mãnh liệt. Cô chính là nghệ sĩ làm cho mọi người thán phục nhất trong giới nghệ sĩ. Tống Như, cảm giác của cô bây giờ thế nào? Tống Như, nói hai câu đi. Hoan nghênh trở về, buổi lễ chào đón ngày hôm nay của Otlit không chỉ là vì Tiêu Dịch Trạch mà còn là vì Tống Như. Tiêu Dịch Trạch đưa micro tới Tống Như mỉm cười nhìn các phóng viên. Tôi tin tưởng Otlit sẽ còn đạt được nhiều thành tựu hơn. Otlit có mấy vị trí nữ minh tinh ở quốc tế rất có địa vị, cô sẽ cùng với các nàng ấy cạnh tranh với chị em trong Otlit sao? Ví dụ như Hà Văn, Lý Hiểu Đồng. Nghe được cái tên này, Trúc Thanh Hà cảm thấy tự tin. Hà Văn gia nhập 10 năm, là nữ minh tinh có thực lực nhất trong tay cô, năm ngoái vừa mới lấy được đề cử Hollywood, kém một chút liền được giải thưởng, nhưng cô ta ở trong nước lực ảnh hưởng rất cao, có cô ta Trúc Thanh Hà đương nhiên là có quyền lực. Hà Văn năm nay còn có 3 bộ phim lớn, hơn nữa kỹ năng diễn xuất bất phàm, không phải một diễn viên nhỏ nhoi như Tống Như có thể so sánh được. Tống Như đã từng thấy qua Hạ Văn, biết quan hệ cô ta cùng Trúc Thanh Hà trên sân khấu, cô không hề nhìn Trúc Thanh Hà một cái, hơi dừng lại rồi nói tiếp. Tôi chỉ nghĩ làm thế nào để khả năng diễn xuất của mình thêm phong phú, còn về phần khác tôi cũng không suy nghĩ nhiều. Ngụ ý cô chỉ muốn tập trung vào công việc, không muốn dùng hư danh để làm nóng tên tuổi. Tống Như tôi nghe nói cô đã từng muốn trở thành nghệ sĩ của Otlit, còn nộp sơ yếu lý lịch, nhưng Otlit lấy lý do từ chối, cự tuyệt cô, nhưng hôm nay cô vẫn ký hợp đồng và trở thành nghệ sĩ của Otlit. Cô dùng phương pháp gì thay đổi quyết định của Otlit? Đều nói nhân định thắng thiên, nhưng chuyện này tựa hồ có chút không thể nào nói nổi. Các phóng viên nhao nhao giơ microphone, muốn nghe được đáp án từ phía Tống Như. Đến cùng là có nội tình gì? Vẻ mặt Tống Như biểu lộ vô cùng bình tĩnh, cô ngước mắt lên tìm kiếm phía dưới, dừng lại ở nơi Trúc Thanh Hà đang ngồi. Cùng thời khắc đó, Trương Vân và Ngụy Lãng cũng nhìn về phía cái hướng kia. Trúc Thanh Hà trong lòng căng thẳng, hốt hoảng lui về sau nửa bước. Ai có thể nói cho cô, đây là có chuyện gì? Các phóng viên thúc giục hỏi. Tống Như, nói cho chúng tôi biết đi. Ngay lúc các phóng viên không ngừng hỏi, Trương Vân chủ động cầm lấy microphone, trả lời vấn đề. Có một số việc lấy lập trường của Tống Như không quá thích hợp mọi để nói rõ với mọi người, để trả lời vấn đề này, không bằng tôi cùng mọi người tuyên bố một chuyện khác. Cô lấy lá thư từ chức của Trúc Thanh Hà ra, khóe miệng có chút dương lên, giơ lên kia phong thư, mặt hướng ống kính nói. Mọi người đều biết tôi có một người đại diện nổi tiếng tên Trúc Thanh Hà, bởi vì một chút lý do cá nhân, cô ấy quyết định rời Otlit cũng vào sáng nay đã nộp đơn xin từ chức với tôi, tại đây tôi cảm ơn cô ấy đã từng. gocchuyenaudio.com Vì công ty làm hết thảy cố gắng, cũng mong ước cho cô sau này mọi chuyện thuận lợi, lá thư từ chức này tôi liền đồng ý. Trước mặt mọi người tuyên bố chuyện này, chẳng phải là khẳng định cô và Trúc Thanh đã phân rõ giới hạn sao? Cách chương.